WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 90, Địa ngục nhân gian. Góc truyện audio.com. Hứa Điềm một trận tuyệt vọng, nước mắt không khỏi trượt xuống. Thiếu gia, bỗng nhiên, một người áo đen chạy vào. Lão gia thông chi tất cả mọi người qua tập hợp. Nam tử trẻ tuổi nghe xong hai chữ lão gia, nhất thời đánh cái rùng mình. Dục hỏa bị tưới không còn một mảnh. Đậu móa, cũng không nghe thấy sao. Nhanh qua, nói xong, nam tử trẻ tuổi sợ đi trễ, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Gã vừa đi, những người áo đen này, cũng hốt hoảng chạy theo. Đi hết rồi, Lâm Hải thở phào, vừa rồi, nếu như Hứa Điềm thật gặp nạn, hắn thật không có biện pháp gì tốt. Uy, chúng ta cũng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy trốn. Lâm Hải hướng phía Hứa Điềm nói. Ta đây cũng biết, thế nhưng hai tay chúng ta bị treo, căn bản không lấy sức nổi. Làm sao trốn a? Vẻ mặt Hứa Điềm buồn thiu. Lâm Hải ngẫm lại, bỗng nhiên thân thể lắc đi, nhấc chân thẳng phía bờ mông cong cong đàn hồi của Hứa Điềm đạp một chân. A, ngươi làm gì? Hứa Điềm giật mình, thân thể bị đạp lắc đi. Khi lắc trở về, kém chút đâm vào trên thân Lâm Hải. Dùng chân ngươi cuốn lấy eo ta. Sau đó đem dây thừng trên tay ngươi cởi bỏ. Nhanh lên, Lâm Hải nói. Theo đó lại là một chân đạp vào cái mông của Hứa Điềm. Uy, ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác đá sao? Hứa Điềm buồn bực nói. Phốc, Lâm Hải cái này tức a, lúc này. Nào còn muốn nghĩ nhiều như vậy? Nhanh lên, bằng không bọn họ trở về. Hai ta cũng chơi xong. Lâm Hải quát khẽ nói. Hứa Điềm mạnh mẽ tỉnh táo lại, biết rõ hiện tại cũng không phải là lúc so đo những cái này. Sự cấp tòng quyền, việc gấp phải tùy cơ, Hứa Điềm cũng không đoái hoài tới xấu hổ hay không. Chờ thân thể lắc về phía Lâm Hải, hai cặp đùi thon dài đẹp đẽ vừa dùng lực, liền quấn ở trên lưng Lâm Hải. Thân thể treo ở trên thân Lâm Hải, dây thừng không có sức giãn, Hứa Điềm vội vàng hoạt động. Cố gắng đem tay rút ra bên ngoài, một cỗ u hương nhàn nhạt tiến vào lỗ mũi Lâm Hải. Kích thích thần kinh của hắn, toàn thân Lâm Hải liền giống như bị điện giật, tê dại một trận, đậu phộng, Lâm Hải một trận xấu hổ. Cái bản tính này, thật sự là hắn a không phân thời gian trường hợp a cái đồ vật gì. Hứa Điềm cảm thấy chỗ mông đít có chút khó chịu, vội vàng xê dịch cái mông. Đậu phộng, đừng nhúc nhích, tranh thủ thời gian cởi dây thừng đi. Thanh âm nói chuyện của Lâm Hải cũng phát run. Phi, lưu manh, Hứa Điềm sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Được chưa, ngươi tại sao lại nặng giống như lợn vậy? Tay ta đều sắp bị cắt đứt. Lâm Hải thúc giục nói. Ngươi mới nặng như lợn ấy. Hai tay Hứa Điềm bị buộc chặt. Chỉ có thể buồn bực dùng hai chân hung hăng kẹp Lâm Hải một chút. Đậu phộng, Lâm Hải giật mình, đậu móa, chớ lộn xộn, ca ca cũng sắp cầm giữ không được rồi. Dây thừng của Hứa Điềm cuối cùng đã được cởi ra, nhưng vấn đề mới lại tới. Cao như vậy, ta làm sao xuống dưới a? Hứa Điềm cuộn tại trên thân Lâm Hải. Hai cái cánh tay chăm chú ôm cổ Lâm Hải, liếc mắt xuống phía dưới một cái. Sợ hãi nói, lúc này, đầu Lâm Hải lại một trận lắc lư. A, ngươi loạn động cái gì? Thối lưu manh, cảm thấy bộ vị nhạy cảm truyền đến cảm giác khác thường. Hứa Điềm buồn bực vỗ xuống đầu Lâm Hải. Đậu phộng, xin nhờ, ta cũng không muốn động a. Nhưng ngươi ôm ta chặt như thế, ta đều sắp chết ngạt rồi. Lâm Hải một mặt ủy khuất. A, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hứa Điềm lúc này mới phát hiện, thật không trách được Lâm Hải. Được, đừng nói những cái này. Ngươi nhanh xuống dưới, nếu không tay ta liền đứt. Hai người rơi cùng một chỗ, cổ tay Lâm Hải cũng bị ghìm chảy ra máu. Thế nhưng là, quá cao, ta không dám nhảy a. Hứa Điềm nhìn xuống một chút. Sợ hãi nói, ai, nữ nhân thật phiền phức a. Lâm Hải chửi một câu. Thế này, ngươi khi còn bé từng trèo cây đi, ngươi liền coi ta thành cái cây, theo thân thể ta, trượt xuống đi, Lâm Hải thúc giục nói. A, cái gì, còn không đi xuống, bọn họ trở về, chuyện thứ nhất cũng là cưỡng gian ngươi. Trước cưỡng gian, lại luân gian, gian xong lại giết, giết hết lại gian, Lâm Hải một mặt hung ác hù dọa nói. A, Hứa Điềm quả nhiên sợ hãi. Theo Lâm Hải thân thể, liền trượt chân xuống tới. Ai u, đậu phộng. Lâm Hải bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Hai chân cong lên, sau khi hai tay Hứa Điềm bắt được cổ chân Lâm Hải. Đã cách mặt đất không tới 2 mét, nàng cắn răng một cái. Buông tay nhảy xuống, a thành công, a ngươi làm sao? Hứa Điềm nhìn biểu lộ thống khổ của Lâm Hải. Một mặt kinh ngạc, không có việc gì, nhanh buông ta xuống, Lâm Hải nhịn đau nói. A, Hứa Điềm vội vàng chạy đến chỗ khống chế cơ quan, đem Lâm Hải buông ra. Lâm Hải vừa rơi xuống đất, vội vàng che hắn ngồi dưới đất. Uy, ngươi không sao chứ? Hứa Điềm một mặt vô tội. Lâm Hải khoát khoát tay, tâm nói ngươi a thật sự là khắc tinh của ta. Hơn nửa ngày, Lâm Hải mới đứng lên, đi, chúng ta đi cứu người. Lâm Hải dẫn đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Bên ngoài không có bất kỳ ai, đoán chừng cũng bị cái lão gia gì kia kêu qua đi. Đi, bên này, Lâm Hải hướng một mảng nhà xưởng lớn phía trước mà đi đến. Cửa phòng đang khóa. Thời gian cấp bách, Lâm Hải cũng không lo được kinh hãi thế tục. Bắt lấy ổ khóa, trên tay hơi dùng sức, trực tiếp đem ổ khóa bẻ gãy. Uy, ngươi là thủy thủ Popeye sao? Ăn rau cải xôi mà lớn lên. Hứa Điềm cả kinh miệng há to miệng. Đẩy cửa ra, một cỗ mùi máu tươi nhất thời truyền đến. Lâm Hải cùng Hứa Điềm cũng bị một màn trước mắt chấn trụ. Vẹ hai người gần như đồng thời. Ông bụng nôn mửa ra ngoài, thật đáng sợ, quá huyết tinh, trong phòng, đơn giản cũng là một cái chảng đồ tể, một cái địa ngục nhân gian, trên trăm nam nam nữ nữ trẻ tuổi, bị trói tại trên cây cột, thân trên xích lõa, hoặc hôn mê, hoặc ngốc trệ, hoặc hoảng sợ, hiển nhiên đã nhận phải kích thích cực lớn. Bên trong cùng, hai nam một nữ đã bị móc sạch bụng, ruột bị ném trên bàn. Máu chảy một chỗ, vẫn tí tách chảy xuống đất, càng làm cho Lâm Hải dùng mình là, một cái nam nhân bên trong đó, hắn thế mà cũng nhận biết, Triệu Lỗi, Lâm Hải trong lòng một trận phát lạnh, tuy Triệu Lỗi cướp đi bạn gái của mình trước, cùng mình cũng có chút không hợp nhau, nhưng nói cho cùng, hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì, mà lại, Triệu Lỗi người này, trừ một chút hoàn khố, thật cũng không làm qua cái gì ác. Không nghĩ tới hôm nay lại rơi xuống một cái kết cục bi thảm như thế. Đậu móa, đám súc sinh này, trộm cướp bộ phận người chết cũng coi như thôi. Thế mà liền người sống cũng không buông tha. Lâm Hải không khỏi nắm chặt song quyền, đem răng cắn gắt gao. Lửa giận trong lồng ngực liền bốc lên. Chính mình tuyệt sẽ không tha cho đám hỗn đản kia. Không vì cái gì khác, liền vì bản tính làm người tối thiểu nhất. Mấy tên khốn kiếp này, đã đánh mất tư cách làm người cơ bản. Lâm Hải, cứu ta a ta không muốn chết a, bỗng nhiên. Một cái thanh âm nữ nhân quen thuộc, mang theo tiếng khóc, bén nhọn vang lên, cách chương.